1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252. Lý Hoàng ngay tại ký túc xá đọc sách, Lý Khoa gõ cửa tiến đến, Tiểu Lý Tử có người tìm, Lý Hòa ngẩng đầu, thấy là Bình Tùng cùng Lô Ba hai người, đối Lý Khoa nói, cảm ơn, ta đây bằng hữu. Ngươi buổi chiều không có việc gì? Ngoặc kép, làm sao không có việc gì? Cuối năm đều là sự tình. Lý Hòa vừa cười vừa nói, vậy ta đi trước, chờ Lý Khoa ra ngoài. Lý Hòa nhìn xem ủ rũ cúi đầu hai người, cười nói, làm sao vậy? Hai người các ngươi, ta cái này cũng chưa cái ghế. An vị trên giường đi. Bình Sóng lại đột nhiên nhếch môi khóc. Ca, ta có lỗi với ngươi. Xảy ra chuyện, Lý Hòa trong lòng hoảng hốt. Hỏi, chuyện gì? Trước nói sự tình, Lô Ba cắn cắn miệng môi. Cuối cùng đánh bạc một hơi nói. Ta bị lừa, làm sao lại bị lừa đâu? Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, vứt bỏ mình không quan trọng lo lắng. Đây là hao tài, hắn không có hỏi bị lừa bao nhiêu tiền. Chỉ cần không phải người xảy ra chuyện liền tốt. Từ khi làm ăn đến nay, hắn đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Đây không tính là xấu nhất tin tức. Ca, ta thật có lỗi với ngươi. Bình Sóng một bên khóc vừa nói. 200 ngàn a, ta bị lừa 200 ngàn. Lý Hòa nghe Lô Ba đứt quãng nói, xem như minh bạch nội tình. Chính là người quen mua chịu, cuối cùng hóa không có, người cũng chạy. Lô Ba nói, người kia bình thường cũng hào khí, vừa lên hóa chính là hơn 20 vạn, mà lại đều là tiền mặt, người cũng trượng nghĩa, bình thường ta cũng sẽ ở cùng một chỗ vui chơi giải trí. Lần này hắn nói trong tay tương đối gấp, trước mua chịu, nhiều lắm là 3 ngày tiền hàng liền cho đưa tới, ta cũng chưa coi ra gì. Dù sao đã quen thuộc như vậy, vì lẽ đó sẽ đồng ý nợ hóa cho hắn. Có thể cái này đều một tuần, chúng ta còn thấy không người. Chúng ta liền đi hắn thường trú lữ điếm đi tìm. Kết quả người đã sớm chạy. Lý Hòa lại xác định hỏi, không phải người ta có chuyện gì gấp, đột nhiên đi rồi, qua mấy ngày liền sẽ trở về. Bình Tùng lắc đầu, rất khẳng định nói, hắn không phải cầm chúng ta một nhà hóa, bộ dạng này cầm 3 nhà hóa, tổng giá trị có hơn 50 vạn, mà lại giống như chúng ta, cho tới bây giờ cũng không đi những nhà khác mua chịu qua. Không được lệch, không khéo, liền lần này, duy nhất một lần mua chịu hơn 50 vạn hóa. Đây là móc câu cong câu cá à, bất quá coi như cay độc, còn thả con mồi. Cái này cũng không trách Bình Tùng bọn hắn. Bọn hắn chỗ nào được chứng kiến loại thủ đoạn này. Lý Hòa tiếp tục hỏi. Cái kia chưa báo cảnh. Lô Ba nói. Ca, báo cảnh vô dụng. Loại này nơi khác đều là chạy trốn gây án. Cảnh sát cũng tìm không thấy người. Chúng ta chỉ có tìm được trước người mới có thể báo cảnh. La Bồi đã dẫn người đi tìm. Toàn Trung Quốc như thế lớn, chỉ biết là phương Bắc khẩu âm, hướng cái kia tìm, ngoặc kép, Lý Hòa hối tìm tới người không ôm hy vọng, không có camera giám sát, không có thẻ căn cước, không có máy tính tin tức mạng lưới liên lạc, muốn tìm một người sao mà khó khăn. Lý Hòa vẫn còn tương đối vui mừng, mặc dù lần này phạm sai lầm chủ yếu tại La Bồi. Nhưng là mấy người bọn hắn xảy ra sự tình cũng không có lẫn nhau từ chối chỉ trích. Bình Tùng trà sát đem con mắt. Ca, người tin ta mấy cái, ta liền nhất định có thể cho hắn tìm tới. Trước đó trong chợ có người nói cùng hắn là đồng hương. Vẫn là một cái hương trấn. La Bồi đã chính là mang theo người này cùng đi tìm. Hắn không có khả năng tại bản địa hương trấn lên xuất hàng a. Ngoặc kép, Lý Hòa nghi ngờ hỏi. Bình Tùng nói, toàn bộ kinh thành xung quanh, bao quát Hoa Bắc, làm trang phục bán buôn liền chưa mấy nhà, còn lại hoặc là làm nhỏ, hoặc là đều là hai đạo, cấp 3 con buôn, mà lại đều là nhận biết. Chúng ta đã từng nhà gọi điện thoại, phát điện báo thông chi. Chỉ cần gặp được đại lượng hóa, lập tức báo cáo, đây chính là mấy chục vạn hóa. Không phải dựa vào một người một ngày hai ngày liền có thể tiêu hóa xong. Hắn khẳng định còn có tìm nhà dưới. Trọng yếu nhất chính là ta hóa dễ nhận. Đều là Vu Đức Hoa trong xưởng đánh tiếng Anh nhãn hiệu. Lý Hòa nói, đã có lòng tin tìm trở về. Các người khóc cái gì? Cái kia vạn nhất không tìm về được. Hoặc là chúng ta tìm tới thời điểm, người ta đã hóa ra xong, tiền tiêu xong, làm sao bây giờ? Bình Tùng vừa khóc tang nghiêm mặt nói. Lô Ba nói, ba người chúng ta thương lượng xong, nếu là thật không tìm về được, cái này thua thiệt tiền, ba người chúng ta gánh, mình phạm sai, chính chúng ta nhận. Bình Tùng cùng Lô Ba cũng là tính toán kỹ tốt, mặc dù lần này phạm sai lầm là tại La Bồi, nhưng là hai người bọn họ cũng có sai lầm xem xét trách nhiệm. Dứt khoát cùng một chỗ gánh đi, mỗi người chia đều đến trên đầu, cũng mới hơn 7 vạn, cùng lắm thì chính là một năm làm không công, bọn hắn cũng liền không cần thiết. Lý Hòa khi đá Lô Ba một cước, hóa ra kiếm tiền chuyện tốt ta một người chiếm, bồi thường tiền để các ngươi ba người bồi, là ý tứ này không được. Ngoặc kép, hai người vội vàng khoát tay, không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Lý Hòa nói, đi, cho các ngươi một tuần thời gian, ngươi có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, tranh thủ thời gian hô La Bồi trở về, đem bồi thường lại kiếm về đến. Chút tiền này ta cũng bồi đốt lên. Bất quá cái gì? Ca, ngươi làm sao phạt đều thành. Chúng ta nhận, Lô Ba kiên quyết biểu thị nói. Tháng này trích phần trăm, các ngươi ba là chưa trông cậy vào. Gánh hát rong cũng chỉ có thể dạng này. Không có cái gọi là quy phạm xí nghiệp chế độ, tỉ mỉ tài vụ chế độ. Toàn bộ nhờ nghĩa khí giang hồ chống đỡ cùng tình cảm duy trì lấy. Ban đêm, Bình Tùng cùng Lô Ba trở về mời khách. Muốn tìm người liền cần nhân mạch. Thả tin tức, khai tiền thưởng. Khắp kinh thành có thể để khách sạn lớn không ít. Thế nhưng là có thể để cho Bình Tùng dạng này hài lòng như ý đặt bao hết từ khách sạn lớn chỉ có. Như thế mấy nhà, toàn bộ một đại sảnh bầy bầy bàn. Đều là kinh thành nổi danh ngoan chủ hòa đại nhà buôn. Thậm chí còn có một ít sân rộng đệ. Đầu tiên là Tô Minh sau khi đi, về sau Xấu Hầu lại đi. Dù là kinh thành đại ngoan chủ đổi mấy phát, nhưng là không ai dám khinh thị Bình Tùng tiểu tử này. Bình Tùng tuổi không lớn lắm, làm ăn là đem hảo thủ. Bình thường không tại trên xã hội hỗn, nhưng là ở trong xã hội lẫn vào cũng không dám liền cho là hắn là thật là khó bóp. Đã từng có người cùng Bình Tùng kết ân oán, bất quá cuối cùng đều là chưa một người là kết cục tốt. Bình Tùng tay khẽ vẫy hô, cũng là trên dưới 100 người, văn kiện đến võ, đều có thể bồi tiếp chơi, liền không ai dám lại nổ đâm. Tại loại trường hợp này, Lô Ba cũng chỉ có thể đứng một bên. Trên xã hội đạo hành, hắn so Bình Tùng thô thiển rất nhiều. Bình Tùng đầu tiên là cả bàn một bàn kính chén rượu. Ăn uống không sai biệt lắm. Có người không đợi Bình Tùng mở miệng, liền cấp bách mở miệng. Hạt thông, chẳng phải ngươi điểm này phá sự nha. Cái này ai còn có thể không biết. Toàn trường cười ha ha. Đúng đấy, ngươi yên tâm. Chúng ta khẳng định giúp ngươi tìm tới cái kia lừa đảo. Bị người đánh còn tốt, nhiều lắm là mất điểm mặt mũi. Thế nhưng là bị người lừa gạt, chính là ném trí thông minh, liền càng không thể diện. Bình Tùng mặt âm trầm, đi đến vừa rồi lên tiếng trước nhất dâu quay nón trước mặt. Dâu quay nón cảm thấy Bình Tùng nộ khí, rốt cục thấp đầu, không dám lại nói một câu. Bình Tùng một chén rượu một hơi trực tiếp vào trong bụng. Không chút hoang mang nói. Đi ra ngoài gặp quỷ. Không thể tránh được. Ta tìm các ngươi tới. không phải tới nghe các ngươi nói nhảm. Người ra hỗn, một là coi trọng chữ tín, hai là giảng nghĩa khí. Nhưng là ta nói với người khác nghĩa khí, bọn hắn lại lợi dụng ta loại này nghĩa khí, vòng quanh hàng của ta chạy. Loại sự tình này không chừng tương lai để các ngươi cho gặp gỡ. Mà lần này người này cũng không phải lợi dụng ta một người, mà là lợi dụng ba nhà, cuốn chạy ba nhà tiền hàng. Bình Tùng lại quay đầu hỏi ngồi tại chỗ ngoặt hai người. Ngô lão bản, Tề lão bản, ta cũng không tin hai ngươi ra có thể nuốt trôi khẩu khí này. Ngô lão bản nói, tìm không thấy người, có thể có biện pháp nào? Tề lão bản nói, nếu có thể tìm tới người, lão tử không phải chặt hắn. Bình Tùng chưa đáp lời, xuất ra một chồng tiền mặt nói, hôm nay ta lời này đặt xuống cái này, nếu ai có thể giúp ta tìm tới người này, 5 vạn khối tiền mặt dâng lên. Lời nói này ra, rất nhiều người không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, mặc dù cũng không ít người đại ngoan chủ, thế nhưng là bình thường đều là thu chút cái gọi là thị trường duy trì phí. Kiếm cái 300-500, nơi nào thấy qua như thế một số tiền lớn. Ngô lão bản cắn răng một cái, hô lớn, ta lại thêm 5.000. Tề lão bản cũng vỗ bàn một cái, ta cũng lại thêm 5.000. Bình Tùng cùng Lô Ba liếc nhau, đều cười, hai người bọn họ liền vững tin, nơi này nhiều người như vậy khẳng định sẽ có người nhận biết cái này lừa đảo. Không phải một cái người bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có khả năng liền tùy tiện xuống như thế lớn bộ. Khẳng định có người cho cái kia lừa đảo tiết lộ bọn hắn cái này ba nhà tình huống. Không phải vừa đến kinh thành nhập hàng, tìm làm bán buôn lớn nhất ba nhà. Hai người bọn họ cũng không tin tà, có người sẽ đều 6 vạn đồng tiền thưởng không động tâm. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.